Điện ảnh thế giới ta là vua, chương 25, Kyoto chuyến du lịch một ngày thu hoạch. Góc truyện audio.com, sau 15 ngày, Chu Diệp thân ảnh xuất hiện ở Mado bay thẳng Osaka trên máy bay. Từ ngày đó máy tính biến thành băng đeo tay về sau, Chu Diệp liền cảm thấy mình cũng không tiếp tục muốn tại trong căn phòng đi thuê ngây ngô, hắn biểu thị thế giới cây bao lớn hắn muốn đi xem, bất quá đầu tiên muốn giải quyết liền là chính hắn giấy chứng nhận vấn đề, đi qua thiên thạch cải tạo sau hắn, đã hoàn toàn cùng thẻ căn cước bên trên hắn là hai cái bộ dáng có được hay không? Cuối cùng hắn không thể không đang làm lý giấy chứng nhận thời điểm thôi miên ngay lúc đó hộ tịch nữ cảnh sát phí hết đại công phu mới sửa lại hình của hắn. Đương nhiên hắn hiện tại dùng chính là lâm thời thẻ căn cước còn tốt lâm thời thẻ căn. Cước cũng có thể công việc du lịch hộ chiếu. Tiên sinh, xin hỏi ngài cần gì không sao? Một người mặc Nhật Bản hàng không chế phục xinh đẹp tiếp viên hàng không đi vào Chu Diệp trước mặt ôn nhu mà hỏi. Cho ta một chén Coca-Cola. Chu Diệp cười cười nói. Coca-Cola, có đúng không? Nữ tiếp viên hàng không xinh đẹp tựa hồ có chút chuyển không đến cong, chưa từng thấy khoang hạng nhất trưởng thành nam tính khách nhân uống Coca-Cola. Đương nhiên, không có sao. Chu Diệp cười cười hỏi. Đương nhiên là có, tiếp viên hàng không có chút cười cười xấu hổ nói. Xin đợi, ngay tại Chu Diệp buồn bực ngán ngẩm thời điểm cái kia tiếp viên hàng không đã bưng một chén Coca-Cola đi tới, chỉ là đi mau đến trước mặt hắn thời điểm máy bay run run một hồi tiếp viên hàng không tay run một cái. Nửa chén Coca-Cola trực tiếp liền ngã xuống quần của hắn bên trên. Thật xin lỗi, thực sự có lỗi, tiếp viên hàng không vội vàng đem trong tay Coca-Cola để ở một bên, vội vàng sửa trường lụa hướng Chu Diệp trên thân lau đi. Không có việc gì, vẫn là ta tự mình tới a. Chu Diệp từ tiếp viên hàng không trong tay tiếp nhận khăn tay mình lau, kỳ thật lấy thực lực của hắn có thể nhẹ nhõm tránh thoát đi, bất quá Chu Diệp biểu thị tại trong hiện thực có thể không sử dụng siêu phàm năng lực liền không sử dụng, dù sao hắn còn không muốn bị kéo đi cắt miếng làm nghiên cứu, hiện thực chính là hắn lớn nhất trụ sở hậu phương. Chúng ta chỗ nghỉ của có máy sấy, ta có thể giúp ngài thổi khô. Tiếp viên hàng không mang theo áy náy nói, nếu như không ngại, xin ngài cùng ta cùng đi chỗ nghỉ ngơi một cái được không? Chu Diệp nhẹ gật đầu, đứng lên, theo tiếp viên hàng không hướng về chỗ nghỉ ngơi đi đến chỗ. Nghỉ ngơi, Chu Diệp ngồi ở trên ghế salon, tiếp viên hàng không cầm một cái máy sấy thận trọng giúp Chu Diệp một bên xoa một bên thổi khô lấy quần. Ở trên không thì tay nhỏ vuốt ve dưới, Chu Diệp huynh đệ có chút muốn tạo phản, tiếp viên hàng không cũng phát giác mình sờ đến thứ không tầm thường, càng lau mặt càng đỏ. Chu Diệp chú ý tới xung quanh cũng không có người khác, nhẹ nhàng đem ghế sofa bên cạnh ngăn cách rèm kéo lên, bị hù tiếp viên hàng không vội vàng hỏi, xin hỏi ngài đây là muốn làm gì? Không làm cái gì, Chu Diệp nhún vai, sau đó đem quần cởi ra, chỉ mình đứng ngạo nghễ huynh đệ nói, đây là ai sai, ai liền phải chịu trách nhiệm. Hiện tại phiền phức đi ra, liền cần ngươi đến xử lý. Ta, tiếp viên hàng không toàn thân đều có chút phát run, không biết bị hù vẫn là kích động. Nếu như không nghĩ ta khiếu nại, lời của ngươi, Chu Diệp nhẹ nhàng ở trên không tỉ bên tai nói ra, như vậy, liền giúp ta xử lý xuống. Cuối cùng tiếp viên hàng không vẫn là trên mặt ủy khuất nuốt vào Chu Diệp huynh đệ. Bất quá rất hiển nhiên nàng cắn kỹ không thế nào quá quan, không thể không dâng lên chính mình toàn bộ. Khi máy bay tại Osaka Kansai sân bay hạ xuống thời điểm, Chu Diệp thần thanh khí sảng đi ra, rất vui vẻ mình rốt cục cũng thể hội một thanh trong truyền thuyết tiến triển cực nhanh a. Chu Diệp biểu thị, dáng dấp đẹp trai liền là có ưu đãi a, lớn lên đẹp trai người đùa giỡn nữ nhân gọi là vẩy muội, lớn lên xấu người đùa giỡn nữ nhân gọi là đùa nghịch lưu manh. Lớn lên đẹp trai người bức nữ làm tiếp viên hàng không sau có thể được đến tiếp viên hàng không lưu luyến không rời biểu lộ cùng nàng điện thoại cá nhân, lớn lên xấu Chu Diệp đoán. Chừng tại thiên nữ làm cái này trình tự liền sẽ bị tiếp viên hàng không thể sống chết phản kháng a, thật sự là một cái xem mặt thế giới a. Chu Diệp tiện tay cầm trong tay viết lấy số điện thoại di động tờ giấy nghiền nát, cũng không phải xử nữ chơi đùa liền tốt. Chu Diệp tại nhà vệ sinh trong phòng kế truyền về bạn gái trước thế giới đổi một bộ quần áo thuận tiện còn tắm rửa một cái. Xuất hiện lần nữa Chu Diệp đi tới sân bay chuyên môn bán điện thoại cùng Nhật Bản bản địa thẻ cửa hàng, mua một cái điện thoại di động lại làm một chương thẻ. Không phải Chu Diệp không có điện thoại, thật sự là China điện thoại cùng thẻ cùng Nhật Bản mạng lưới không kiêm dung a, đến nơi này nhất định phải đổi thẻ đổi di động, thật không biết những cái kia YY trong tiểu thuyết nam chính là thế nào cầm China điện thoại tại Nhật. Bản sử dụng, chuẩn bị cho tốt hết thầy Chu Diệp tại hỏi thăm phi trường sân khấu mội tử về sau, thẳng đến tàu điện ngầm, ngồi dây a dây nhanh chóng tàu điện Haruka, đi thẳng đến Kyoto trạm. Trên xe còn làm quen một tên Nhật Bản tiểu Mỹ Mi, hai người một cái nói Anh ngữ, một cái nói tiếng Nhật càng so với vẽ cứ như vậy còn nói chuyện rất ăn ý. Cuối cùng trước khi lúc xuống xe, mỗi từ còn lấy điện thoại di động ra nhớ kỹ Chu Diệp dãy số. Gọi là một cái lưu luyến không rời a, không thể không nói, dáng dấp đẹp trai liền là nổi tiếng, Chu Diệp biểu thị mình muốn trả thù trước kia xấu xí thời gian, ân ai đến cũng không có cự tuyệt. Đi ra Kyoto chạm, Chu Diệp điệu tín Thiên Du đi tới, kỳ thật hắn cũng không có có cái gì đặc biệt muốn đi địa phương, chỉ là muốn tới đây đi dạo mà thôi. Đói bụng, liền tùy ý tìm một nhà nhìn, không sai tiệm nấu ăn đi vào, dù sao cái gì Nhật Bản đồ ăn đều chưa từng ăn qua hắn đối bất luận cái gì Nhật Bản đồ ăn đều duy trì đầy đủ lòng hiếu kỳ. Một lần tình cờ Chu Diệp phát hiện mình giống như đến lộn chỗ, chung quanh trên biển quảng cáo đều in một chút thiếu nữ xinh đẹp cái gì. Đây là trong truyền thuyết Kabukicho, hắn đầy hiếu kỳ nhìn xem hai bên quảng cáo, có thể là bởi vì thời gian còn sớm đi thật nhiều mặt tiền cửa hàng đều còn chưa mở môn. Mặc dù cũng không kỳ thị những này kỹ thuật người làm việc nhưng là Chu Diệp đối với những người này không có hứng thú gì, theo Chu Diệp mà nói chính là anh em hiện tại dựa vào mặt liền có thể tùy ý ước pháo, vì lông gì còn phải tốn tiền đi tìm những này kỹ thuật người làm việc đâu. Ngay tại hắn nhanh muốn đi ra Kabukicho thời điểm, bỗng nhiên một cái sở. Hãi thanh âm ở bên cạnh hắn vang lên, Sumimasen. Chu Diệp quay đầu nhìn lại, một cái nhìn nhiều lắm là chỉ có 14 tuổi tiểu nữ hài chính rụt rè đứng ở sau lưng hắn, có chút cúi đầu, hoàn toàn cũng không dám ngẩng đầu nhìn mình. Chu Diệp dùng anh ngữ hỏi, có chuyện gì không? Ano, cho ta 200.000 yên, ta có thể theo ngươi một đêm. Tiểu nữ hài dùng nàng đập đập ba ba anh ngữ nói xong, Chu Diệp phí hết đại kinh mới nghe hiểu. Vì cái gì? Bởi vì, ta, còn là xử nữ, tiểu nữ hài sắc mặt như cùng nung đỏ bàng, đầu thấp thấp hơn, nhìn ra được tiểu nữ hài đã nhanh thẹn thùng chí tử. Tại sao lại không chứ? Chu Diệp bỗng nhiên cười, lấy kinh nghiệm của hắn xem ra cô gái này có chừng 80, khả năng, vẫn là cái chim non. Đi theo ta, chấm, Chu Diệp nói xong kéo một phát nhỏ nữ hài tay, hướng về ven đường một gian tình nhân khách sạn liền đi. Tới, hiện tại tình nhân khách sạn vì khách nhân tư ẩn thật nhiều đều là không người phòng thủ, Chu Diệp đối với cái này biểu thị đây thật là một nơi tốt. Ta là phát rồ đường ranh giới. Xong việc Chu Diệp một mặt hài lòng cầm ra bản thân La Habana xì gà ở nơi đó phún vân thổ vụ, tiểu nữ hài như cùng một con sắp bị chơi hỏng búp bê, một thân là mồ hôi ghé vào Chu Diệp trên thân, thỉnh thoảng còn nức nở vài tiếng. Thật sự là Chu Diệp loại đối với nàng mà nói có chút quá mức phát rồ. Nhìn một chút trên giường đơn cái kia phiến đỏ thẫm, Chu Diệp có chút tò mò hỏi, thuận tiện nói cho ta biết tại sao phải đến làm cái này sao? Bởi vì, mụ mụ ngã bệnh, nữ hài có chút thẹn thùng dùng sức ôm Chu Diệp, dù sao cũng là nàng nam nhân đầu tiên, nhất là Chu Diệp còn rất dài phi thường tuấn Mỹ, so với trong TV những cái được gọi là hoa Mỹ nam mạnh nhiều lắm, cái kia ba ba ngươi đâu? Chu Diệp có chút kỳ quái hỏi, ba ba tại năm ngoái thời điểm bởi vì tai nạn xe cộ qua đời. Nữ hài phảng phất liền nghĩ tới cha mình qua đời, hốc mắt lập tức bị nước mắt tràn đầy. Nhìn xem cái này như là búp bê nữ hài, Chu Diệp có chút thương tiếc vỗ vỗ bờ vai của nàng. Đừng khóc, một hồi mang ta đi nhà các ngươi nhìn xem, nếu như là nói thật ta đến nuôi sống ngươi, về sau ngươi liền cho ta làm tiểu tình nhân liền tốt. Vâng, tiểu nữ hài cười vui vẻ, mình lần thứ nhất đối tượng là người yêu của mình, vậy đơn giản liền là hoàn mỹ nhất. Đúng, ta còn không biết ngươi tên gì vậy? Người anh ngữ là học của ai? Chu Diệp có chút hiếu kỳ nữ hài thân phận, nhỏ như vậy niên cấp anh ngữ có thể nói như thế, trước kia khẳng định nhận qua tốt đẹp gia đình giáo dục. Đọc truyện với choangqrtui.net, ta gọi Tenguin Reiko, Reiko thấp giọng nói ra ta anh ngữ là ba ba giáo, ba ba là người anh. Tenguin Reiko ku, ZL, U3 giam 2, vậy ngươi? Chu Diệp lập tức kinh ngạc trách không được mọc ra một đầu tóc vàng, ngũ quan xinh xắn cùng cái búp bê tình cảm là cái con lai a, vừa mới bắt đầu hắn còn tưởng rằng là nhiễm tóc đâu. Tên tiếng Anh của ta chữ gọi Christina, Christina, Ellen, Reiko càng thêm dùng sức ôm ấp lấy Chu Diệp phảng phất dạng này hắn liền sẽ không rời đi mình. Nghỉ ngơi một hồi, mang ta về nhà, Chu Diệp yêu thương nhẹ vỗ về Reiko nhu thuận tóc dài, thấp giọng nói ra. Về sau liền để cho ta tới chiếu cố các ngươi a ân. Reiko hạnh phúc nhẹ gật đầu. Cách chương.